Đại thiếu gia và gái hư, chương 36, chương ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, ngoại truyện này dành Hoàng Nam vì TG thấy anh Nam tội quá nên ra chương này, ai không thích thì khỏi đọc nhé. À mà chương này cô phải TG viết nhé. Ô, Hoàng Nam ngước mặt lên bầu trời trong veo như mùa thu ở Việt Nam trong khi chỉ mới mùa hạ. Ở bên Mỹ nó không nắng gay gắt như ở Việt Nam, nó chan hòa dễ chịu hơn. Anh bước bâng quơ trên đường đến trạm xe bus. Anh mỉm cười với dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên tường. Don't stop giving love even if you don't receive it, smile and have patience. Đừng từ bỏ tình yêu ngay cả khi không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn. Câu nói này rất thích hợp với anh bây giờ, được thôi anh sẽ mỉm cười và kiên nhẫn. 5P, 10P, 20P, xe bus đến, anh bước lên xe, ngày nào anh cũng đi xe bus dạo lòng vòng phố xá cho hết ngày, nhưng chưa bao giờ anh thấy công việc này nhàm chán. Anh dựa đầu vào khung kính, ngắm nhìn con đường cảnh vật khuất đi từ từ sau mỗi lần xe lăn bánh. Tự dưng anh bật cười khi nhớ đến câu nói của mẹ mình. Con sẽ gặp ý trung nhân của con trên một chiếc xe bus nên từ nay con hãy thường xuyên đi xe bus đi. Ai nói với mẹ thế? Mẹ tự coi bói đấy giỏi không? Bà đường đường là một điệp viên mà lại đi coi bói thật nực cười. Nhưng bây giờ anh cũng đang đi xe bus hàng ngày để nghe lời mẹ đây, tuy nhiên độ chính xác của lời coi bói này không cao vì cậu chưa gặp được cô gái nào. Có chú là chú ếch, con có đôi là đôi mắt tròn. Một giọng hát tròn trẻo như sơn ca vang lên, vì đây là bài hát Việt nên anh cũng muốn biết đứa bé nào hát bài này. Nhìn giáo giác xung quanh và chủ nhân thực sự của giọng hát này khiến anh hơi bất ngờ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, tai đeo phone, hình như do đeo tai nghe khiến em không điều khiển được âm lượng của mình. Mái tóc dài ngang vai uốn cúp, trên đầu có đeo băng đô xinh xinh. Đã ngố rồi còn đeo thêm cái kính gọng Nobita tròn xoa to tướng trông ngộ ngộ mà đáng yêu. Anh nhìn em chú mục, chợt em đưa mắt nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau. Thoáng đỏ mặt cười trừ lộ cái má lúm nhàn nhạt và cái răng khỉnh khiến tim anh lạc nhịp. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ, mặc dù không hiểu lời bài hát nhưng những động tác phụ họa của em cũng đủ khiến thu hút mọi người. Duyên của anh và em không đến nổi quá ít, sau lần đó anh còn gặp em nhiều lần khác trên xe bus. Em vẫn thế hát tự nhiên như không có ai vậy, phải em thật ngố lớn từng tuổi ấy rồi mà còn hát bài cháu lên ba con cò bé bé. Anh muốn làm quen nhưng em hát tích cực quá nên đành ngồi im nghe giọng mèo con của em vậy. Nhiều lúc anh còn nhầm theo lời bài hát để trở lại lúc 1-2T. Trời ạ, anh bắt đầu thích nhạc thiếu nhu từ lúc nào rồi? Xuống xe, trời tự dưng đổ mưa khiến dòng người đi đường không kịp tránh, em cũng không ngoại lệ. Cũng may là lúc sáng anh có đem ô theo, quay sang em thì thấy em vẫn loay hoay với cái ba lô đỏ tìm ô, sao mà tìm được không biết, ba lô nó nhỏ thế mà. Anh bước lại nghiêng ô về phía em, đi chung chứ, anh nở một nụ cười hiền hòa khiến cô nào cũng phải ngây ngất. Em im du nhưng rồi gật đầu, vâng ạ, em cao hơn Tiểu Băng một chút chừng 5cm. Em cầm dây ba lô khúm núm trông rất đáng yêu. Anh là người Việt à, em lên tiếng. Ừ, anh là người gốc Việt, thế còn em cũng người Việt luôn phải không? Không, ba em là người Đài Loan, mẹ em mới là người Việt, em là con lai. Ồ, thế sao em qua đây? Em đi du học, còn anh, cũng có thể gọi là đi du lịch, cũng có thể gọi là định cư luôn cũng được. Vậy à, anh tên gì? Anh tên Hoàng Bảo, thế còn em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tên Duệ Tiểu Thanh nhưng em thích tên Thanh Thanh hơn, Tiểu Thanh nghe nhỏ bé quá. Anh lại thấy Tiểu Thanh nghe hay hơn, họ nói chuyện huyên thuyên cho tới khi đến nơi. Em còn cho anh số điện thoại của em nữa, đó là một dãy số rất đẹp. Người ta nói bói toán là mê tín dị đoan nhưng nhiều lúc cũng đúng lắm, ví dụ như bây giờ nè. Hình như là anh đã tìm thấy, ý trung nhân, trên xe bus rồi, cách chương.